Đan võ thần tôn, chương 807, bọn hắn chạy. Gocchuyenaudio.com, võ giật hiên mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Nhưng, mọi người cũng chưa hỏi nhiều, bước nhanh bắt thịt. Sau đó, Diệp Tinh Hà đám người trong đêm ngồi độ không phi thuyền, rời đi Trần Dương Thành. Hơn một canh giờ về sau, Trần Dương Thành cửa lớn ầm ầm sụp đổ. Tiếng vang kinh ngạc cả tòa thành trì. Diệp Tinh Hà, danh con, lão phu muốn làm thịt ngươi. Theo gầm lên giận dữ, Trần Mậu Điền thân ảnh, bay lượn mà tới. Lúc này, áo quần hắn rách dưới, khắp khuôn mặt là vết máu, mười phần chật vật. Trần Mậu Điền sau lưng, cùng hơn vài chục tên người áo đen. Hắn hai mắt xích hồng, vung tay lên, lục soát cho ta. Chấm, nhất định phải tìm tới thằng danh kia. Lão phu muốn đem hắn rút gân lột ra. Muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không? Xong, phải, Trần trưởng lão, đám kia người áo đen cùng kêu lên đáp ứng, nhích người tuôn ra hướng bốn phía, đúng là muốn lục soát thành. Sau hai canh giờ, một tên người áo đen trở lại Trần Mậu Điền bên người, thấp giọng hồi báo, hồi bẩm Trần trưởng lão, có tin tức. Trần Mậu Điền nghe vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ hiền hiện quát hỏi, người ở đâu? Người áo đen thân thể khẽ run lên, thấp giọng nói, bốn canh giờ trước người liền chạy. Thanh âm cực thấp, yếu ớt mỗi kêu. Chạy, Trần Mậu Điền hai mắt trừng trừng, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt thân thể run rẩy. Nửa ngày qua đi, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nghiêm nghị nói, Diệp Tinh Hà coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng muốn làm thịt ngươi. Bắt đầu kiếm phái cũng không giữ được ngươi. Dứt lời, hắn vung cánh tay lên, một cái cao giọng quát triệu tập nhân thủ, lão phu muốn đi bắt đầu kiếm phái. Ta nhất định muốn làm thịt thằng danh kia cầm lại Sa Nham thành chủ nhận truyền. Người áo đen hoàng vội vàng gật đầu, đáp phải. Trần trưởng lão, một đám người trùng trùng điệp điệp lúc này mới rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà mấy người, sớm đã tại phía xa Trần Dương Thành ngoài trăm dặm. Trên đường, hắn cũng thô sơ giản lược giải thích việc này. Lưu Tuyết Nhu nét mặt tươi cười như hoa, rất đỗi tán thưởng, Diệp sư đệ thật sự là hữu dũng hữu mưu. Mấy người còn lại cũng là lộ ra vẻ kính nể. Diệp Tinh Hà cười không nói, trong đôi mắt lại có một vẻ lo âu. Hắn cũng ngờ tới, việc này tuyệt sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Trần Mậu Điền sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, bắt đầu kiếm phái đề phòng xâm nghiêm, Trần Mậu Điền nếu muốn tới tìm thù cũng không có đơn giản như vậy. Sau 5 ngày, độ không phi thuyền rơi vào Toái Tinh Phong. Diệp Tinh Hà mấy người, dồn dập đi xuống phi thuyền. Lưu Tuyết Nhu hít sâu một hơi, giang hai cánh tay, cười nói, cuối cùng về tới tông môn, lần này đi một nhóm, mặc dù trải qua gặp trắc trở, nhưng chúng ta thu hoạch cũng là tương đối khá. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đôi mi thanh tú trao lên, suýt nữa quên mất ta còn có đồ vật muốn cho Diệp sư đệ. Lưu Tuyết Nhu xoay người, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Chỉ thấy nàng lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra mấy cái không gian giới chỉ. Diệp sư đệ, đây là doãn mặc mấy người không gian giới chỉ, trong đó có không ít linh thảo, công pháp, đều cho ngươi. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, hỏi Tuyết Nhu sư thì các ngươi, đều điểm. Qua sao, Lưu Tuyết Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là không có Diệp sư đệ, chúng ta thế nào còn mạng trở lại, này chút không gian giới chỉ, là chiến lợi phẩm của ngươi, đều hẳn là ngươi cầm lấy. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, cười khẽ gật đầu, đem không gian giới chỉ thủ hạ. Sau đó, mấy người bái biệt các tự rời đi. Diệp Tinh Hà cũng không trở về Giao Quang Phong, mà là đi trước Bắc Thần Phong. Hắn muốn đem Hàn Linh Nhi an trí trên mặt đất một viện. Một đường đi vào Bắc Thần Phong, một viện, cái kia quen thuộc sơn đỏ cửa lớn, mở rộng bốn mở. Diệp Tinh Hà bước vào trong viện thấy Lục Lê đang luyện quyền. Một bộ đại phiên thiên ấn, luyện được ra dáng, hổ hổ sinh phong. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lộ ra nụ cười tán dương, Lục Lê, không sai. Người bộ này đại phiên thiên ấn, đã có bát phân thần vận. Lục Lê nghe, tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Diệp sư huynh, khi hắn thấy Diệp Tinh Hà thời điểm, vẻ mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói, ngươi hồi trở lại đến rồi. Tiếp theo, hắn hai bước chạy đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay chắp tay. Trong phòng người nghe tiếng, cũng dồn dập đi tới. Không nghĩ tới, Bạch Như Vân cũng tại. Nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hô, Diệp sư đệ, ngươi đến rồi. Bạch Như Vân còn vịn Bạch Hạo Dương. Diệp sư huynh, Bạch Hạo Dương vươn tay, vừa định cho Diệp Tinh Hà chào hỏi. Có thể thần sắc hắn đột nhiên nhất biến, bắt đầu kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ, liền khục vài tiếng về sau, vậy mà oa, một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Trong nháy mắt Bạch Hạo Dương vẻ mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Bạch Như Vân khuôn mặt nhất biến, hoảng sợ nói, Hạo Dương, ngươi thế? Nào, Diệp Tinh Hà thấy này, nhíu mày, bước nhanh về phía trước. Hắn đưa tay khoác lên Bạch Hạo Dương trên cổ tay, chuyển vận ra một sợi thần cương lực lượng xem xét. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà chau mày, trầm giọng nói, Hạo Dương sư đệ bệnh trạng lại trở nên kém, lần trước đan dược lực lượng đã qua nửa, sợ là chống đỡ không được mấy ngày. Bạch Như Vân nghe vậy, lập tức hai mắt đẫm lệ, chiều khắp nói, hôm nay sáng sớm, Hạo Dương cho ta truyền thư, nói thân thể của hắn khó chịu, ta lúc này mới sang đây xem nhìn. Nào biết được bệnh tình của hắn, vậy mà chuyển biến xấu đến mức độ này. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Bạch sư thì không cần lo lắng, ta đã tấn thăng làm ngũ giai đan sư, có thể có biện pháp luyện đan trị liệu Hạo Dương sư đệ. Bạch Hạo Dương ho khan hai tiếng, lắc đầu cười khổ, Diệp sư. Huynh không cần vì ta phí tâm, ta biết này tấm thân thể đã là chống đỡ không được bao lâu, chỉ hy vọng sau này, Diệp sư huynh có thể đối đãi ta chiếu cố tốt tì tì. Có thể hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà nhướng mày, nghiêm nghị cắt ngang, Hạo Dương, không cần nhiều lời. Diệp sư huynh luôn luôn nói là làm, nếu ta đáp ứng ngươi, muốn chữa trị xong ngươi tự nhiên sẽ toàn lực mà làm. Bạch Như Vân nghe vậy, trên mặt bi tình hơi chậm, trù khấp nói, Diệp sư đệ, nhờ ngươi. Dứt lời, nàng hai đầu gối quỳ xuống, cho Diệp Tinh Hà dập đầu cái đầu. Bạch Hạo Dương nhúc nhích bờ môi, còn muốn nói điều gì? Nhưng khi hắn thấy Diệp Tinh Hà ánh mắt thiên nghị kia chung quy là không nói ra miệng. Cuối cùng, hắn thật sâu hướng Diệp Tinh Hà cúi đầu. Thiên ngôn vạn ngữ, đều hóa thành này thật sâu cúi đầu. Làm cái gì vậy, Diệp Tinh Hà, cho mày, vội vàng đem hai người nâng đỡ, trầm giọng nói, Hạo Dương sư đệ thân thể không tốt, liền không nên ở chỗ này lâu đứng, vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, hắn đem Bạch gia tỷ đệ đưa về phòng. Đợi cho hắn lại đi tới lúc Lục Lê đang mặt mũi tràn đầy tò mò, nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi xem. Tiếp theo, hắn quay đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi, Diệp sư huynh, vị tỷ tỷ này là... Diệp Tinh Hà mỉm cười, suýt nữa quên mất giới thiệu, đây là Hàn Linh Nhi, sau này, nàng liền ở tại này một viện cùng ngươi cùng nhau tu hành. Giới thiệu sơ lược qua Hàn Linh Nhi lai lịch, Diệp Tinh Hà lại lật ra hai bản công pháp, giao cho hai người. Những cái kia công pháp đều là Doãn Mặc đám người trong không gian giới chỉ tìm tới. Cách chương,